Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng truyện dài kỳ trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Trang xin được tóm tắt lại nội dung tập 23. Nhận được tin nhắn của Cố Minh Châu thì Ngụy Tam Gia đã biết đây là cái bẫy nhắm vào mình và Ngụy Gia do Thái Tử sắp đặt. Thế nhưng mà hắn cũng cứ chậm chạp như có như không, từ từ vạch trần chân tướng, khiến cho Thái Tử không thể phản bác lại được. Cái bẫy Triệu Nhị đã bị phá hủy hoàn toàn, và có thể là còn có kẻ nào khác nữa đang lợi dụng danh nghĩa của Thái Tử để làm chuyện mờ ám. Cố Minh Châu với thân phận tưởng sư muội lúc này có khai thác được thông tin hữu ích nào từ đại tẩu nhà họ Vương hay không? Thì mời các bạn đón nghe tập 24 ngay sau đây nhé. Chuyện Bỉ Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghi được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 116: Đóng vai ác. Nghe cô nương hỏi vậy, vợ Vương Đại hoảng hốt rồi lập tức phủ nhận. Đồ gì cơ? Cô nương, cô đang nói gì thế? Bà ta nói xong bèn nhìn về phía mấy người đàn ông Vương gia. Đàn ông Vương gia đều cúi đầu. Cố Minh Châu nhìn bộ y phục bị giặt đến sờn màu của bà ta. Đột nhiên, nhận được một khoản tiền là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là họa. Bà nghĩ cho kỹ đi. Vợ Vương Đại nhìn cô nương trước mắt đứng dậy một lần nữa. Bà ta có nói gì đâu mà cô nương kia cứ như thể biết hết mọi chuyện như vậy chứ. Chỉ sợ để tiền đó không thể tiêu được. Không biết bao giờ thì để người khác hưởng lợi. Cố Minh Châu nói, bà cứ khóc lóc như vậy thì có ích gì? Nếu nhà môn không biết chuyện gì, thì sao lại đến bắt các người? Nghe vậy bà ta giật mình run rẩy. Lời này của cô nương đã nói trúng tiếng lòng bà ta. Tuy bà ta thích tiền, khó khăn lắm mới có chút tiền, nhưng số tiền này lại khiến bà ta sợ hãi hơn. Ta chỉ có thể giúp các người được đến đây thôi. Cố Minh Châu nói xong lại chuẩn bị đứng dậy. Cô nương này nói vậy là có ý gì? Từ nay về sau họ không thể ra ngoài được nữa sao? Rốt cuộc Vương Nhị đã phạm phải tội ác tày đình nào vậy? Vợ Vương Đại vô cùng hoảng sợ. Đáng sợ nhất là có vẻ như nhà môn đã biết hết mọi chuyện rồi. Dù bà ta không nói đi chăng nữa thì bà ta cũng không nhận được kết cục tốt đẹp nào. Cô nương! Bà ta không kìm được mà nói. Vương Nhị cho người đưa ngân phiếu và khế đất cho bọn ta. Có điều bọn ta không lấy nó mà chôn chúng xuống dưới mộ tổ Vương gia. Những năm nay Vương Nhị vẫn luôn hận bọn ta, chưa bao giờ coi bọn ta là huynh trưởng tẩu tẩu cả, lúc nào cũng chèn ép bọn ta. Sao đột nhiên lại cho chúng ta tiền chứ? Chắc chắn trong đó có điểm mờ ám. Cố Minh Châu cẩn thận nghe, sau đó đột nhiên thở dài một hơi. Nếu bà cảm thấy có vấn đề, thì tại sao không đưa đến nha môn mà chôn ở mộ tổ làm gì? Bà làm vậy là muốn đợi chuyện qua đi rồi sẽ đến lấy về ư? Vương gia chỉ có hai anh em ruột, trước khi Vương Đạo Xương chết, đã đưa đồ cho các người. Bà nói không có liên quan, chỉ sợ các đại nhân sẽ không tin thôi. Đến một cô nương còn giấu không được thì đừng nói là đại nhân, lát nữa đến thẩm vấn họ. Trong lòng vợ Vương Đại lạnh toát, bà ta nắm lấy y phục của cô nương đứng trước mặt mình. Vậy bọn ta phải làm thế nào đây? Cố Minh Châu lắc đầu, cứ như đã đoán định Vương gia hết hy vọng. Lát nữa, Lục đại nhân đến đây, bà nói hết những chuyện bà viết cho Lục đại nhân. Xét cho cùng thì, Lục đại nhân cũng là quan viên của phủ Thái Nguyên, là quan phụ mẫu của các người. Giờ tình thế quá phức tạp, ai biết người của Thái Tử có đến thẩm vấn họ hay không? Lục đại nhân chính khí đầy mình, dung mạo gần gũi thân thiết, ngoài việc có thể uy hiếp phạm nhân ra, thì còn có thể lấy được sự tin tưởng của mọi người nữa. Vợ Vương Đại sáng tỏ, quả thật cô nương này đang nhắc nhở bà ta, thành thật với Lục đại nhân có lẽ là cơ hội cuối cùng của họ, rơi vào tay người khác, họ càng không có hy vọng. Bà ta sẽ bám chặt Lục đại nhân. Cố Minh Châu hỏi chuyện người Vương gia trong trực phòng. Bên ngoài trực phòng có hai người theo dõi tình hình bên trong qua cửa sổ. Lục Thận Chi quay đầu lặng lẽ nhìn Ngụy đại nhân một cái. Sau khi hắn bắt giam kẻ hành hung Triệu Nhị lão gia vào đại lao, thì nghe nha sai đến bẩm báo, tưởng cô nương đang xoa dịu người Vương gia, xem ra lát nữa hắn có thể đến thẩm vấn họ rồi. Nghe đến đây, Lục Thận Chi liền đến trực phòng. Không ngờ người vốn định đi xử lý công văn là Ngụy đại nhân cũng theo hắn đến đây. Vậy nên những lời của tưởng cô nương, Ngụy đại nhân nghe thấy hết rồi. Tuy rằng tưởng cô nương nói vậy là để điều tra vụ án, nhưng chung quy cũng là kéo Ngụy đại nhân vào. Ngụy đại nhân vô tội bị bôi đen, bị mang ra để dọa dẫm người khác. không biết liệu ngày ấy có cảm thấy khó chịu hay không. Đi đi, Ngụy Nguyên Kham nhàn nhạt dặn dò, chắc hẳn nhà Vương đại sẽ thành thật khai báo mọi chuyện thôi. Cố đại tiểu thư nhọc lòng vun đắp như vậy, chắc chắn Lục Thận Chi sẽ thẩm tra được dễ dàng hơn. Lục Thận Chi thở phào một hơi, là hắn nghĩ nhiều rồi. Ngụy đại nhân sẽ không hẹp hòi vậy đâu nhỉ. Đại nhân có vào không ạ? Không, ta còn chuyện khác cần xử lý. Trong kế hoạch của nàng, hắn là người sau cùng xuất hiện để thu dọn tàn cuộc. Lục Thận Chi lập tức bước nhanh vào trực phòng. Ngụy Nguyên Kham không rời bước, đứng tại chỗ nhìn Lục Thận Chi đi vào. Quả nhiên, vợ Vương đại lập tức quỳ xuống dập đầu. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham thâm trầm. Thủ đoạn của Cố đại tiểu thư phối hợp với nha môn thẩm vấn rất thuần thục, cứ như là rất am hiểu chuyện này. Những thứ nên lợi dụng thì đều lợi dụng cả. Hơn nữa còn rất hiểu thế cục hiện giờ. Nàng vội vàng lấy khẩu cung của vương gia thế này, hiển nhiên là sợ đêm dài lắm mộng, thái tử đến sinh sự. Cố đại tiểu thư mới bao nhiêu tuổi? Lúc hắn ở tuổi này còn chưa ra ngoài xử lý công chuyện, dù là hiểu nhưng cũng chưa chắc đã giỏi hơn nàng, chứ đừng nói là ngoài chuyện này ra, nàng còn thông thạo, đặt giải bẫy, dược lý, trình đàn. Tam gia, bắt đầu thẩm vấn rồi. Sơ Cửu thấp giọng nhắc nhở. Vào thời điểm mấu chốt thế này, ánh mắt Tam gia sâu xa mà như là thất thần. Ngụy Nguyên Kham thu lại suy nghĩ của bản thân, vô thức nhíu mày lại, liếc Sơ Cửu một cái. Hắn bị Sơ Cửu làm loạn suy nghĩ. Nếu không phải vì Sơ Cửu nói những lời ấy thì sao hắn có thể nghĩ đến những chuyện này? Sơ Cửu rụt cổ lại, không biết tại sao hắn lại cảm thấy mình sắp gặp xui xẻo. Xem ra hắn phải cẩn thận hơn, lụng gặm xui xẻo thì có uống nước cũng sẽ bị giặc. Vợ Vương đại bắt đầu tố khổ với Lục Thận Chi. Lục đại nhân, bà ta nói, huynh đệ họ đã 10 năm không qua lại với nhau rồi. Vợ Vương đại nói rồi đứng dậy kéo Vương đại đang đứng trong góc ra. Ngài xem đi, huynh đệ làm tự thừa ở hành hái bộc tự mà nhà chúng tôi lại sống nghèo khổ thế này. Nếu Vương nhị kia có niệm chút tình anh em thì chúng tôi có phải sống khổ sở thế này không? Vương nhị là kẻ ăn cháo đá bát, quên rằng nếu năm ấy ca ca hắn không nuôi dưỡng hắn thì hắn đã chết từ lâu rồi. Nhà chúng tôi là quân hộ, hai huynh đệ đều phải nhập ngũ. Vương đại nhà tôi bị thương nặng ở chân, đi lại bất tiện nên về nhà cày cấy. Còn Vương nhị thì lại gặp may, lập được chiến công nên mới nở mày nở mặt như hôm nay. Vương nhị làm quan rồi thì cũng nên nâng đỡ huynh trưởng một chút chứ. Ai ngờ, Vương nhị không những không yêu ái mà còn đi biệt tâm biệt tích, họa hoàn lắm mới về nhà một lần. Về nhà thì toàn oán trách huynh trưởng, cứ như là chúng tôi làm gì có lỗi với hắn vậy. Không tin đại nhân có thể đi hỏi xem, tôi không dám nói dối đại nhân nửa lời. Bà ta nói tiếp, trước khi Vương nhị chết thì có đến nhà cho chúng tôi vài thứ, bảo chúng tôi rời khỏi phủ Thái Nguyên. Chồng tôi còn thực sự tin là Vương nhị làm vậy là vì muốn tốt cho chúng tôi. May mà tôi còn suy nghĩ sâu xa, không ôm tiền rời khỏi đây, nếu không sao còn có thể thanh minh rõ ràng được. Giờ tôi mới biết được hóa ra Vương nhị cho chúng tôi tiền là cố ý hãm hại chúng tôi. Lục Thận Chi hỏi, Vương đại, chuyện là vậy phải không? Vương đại không do dự. Như những gì vợ tiểu nhân nói, mấy năm nay, đệ đệ tiểu nhân chưa từng đưa chúng tiểu nhân tiền, đây là lần đầu tiên. Lục Thận Chi hỏi tiếp, lúc Vương nhị cho các ngươi tiền thì có nói gì khác không? Vương đại lắc đầu, không có, nhị đệ bảo tôi ra đầu thôn đứng một lúc. Trời tối rồi để ấy mới rời đi. Lục Thận Chi trầm ngâm một lúc rồi nói, ngoài các người ra thì Vương nhị còn người thân nào khác không? Vương đại thành thật trả lời, cha mẹ tôi qua đời từ sớm, để ấy từng lấy vợ, tính cách để ấy và vợ trái ngược nhau. 6 năm trước em dâu đổ bệnh rồi qua đời, thế nên không còn ai. Sao lại không có ai? Vợ Vương đại chen miệng vào, tôi biết Vương nhị có tình nhân, tôi từng thấy hắn mua châm cho cô ta. Chiếc châm đó vô cùng tinh xảo, bên trên có một con phượng hoàng lớn. Vương nhị không thành thân nhưng hắn lại nuôi một người phụ nữ ở bên ngoài. Chắc chắn người phụ nữ này có gì đó mờ ám. Nếu không, Vương nhị sẽ không cẩn thận đến vậy. Vợ Vương đại nói xong liền ngẩng đầu lên. Đại nhân, tôi biết cô ta đang ở đâu. Chương 17, đòi tiền. Bà ta nhớ rất rõ, lúc ấy bà ta đến tiệm trang sức để giặt hồ, thì thấy Vương nhị tìm chủ tiệm để sửa một cây châm. Vợ Vương đại nói, chuyện thế này chắc chắn tôi sẽ không nhớ lầm đâu, viên đá quý kia to bằng mắt cá ấy. Vợ Vương đại đo bằng bàn tay, trên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ. Trên thân con phượng hoàng kia cũng được khảm rất nhiều đá quý nhiều màu, tỏa sáng lấp lánh. Vương nhị không có thê thất, có trang sức phụ nữ để làm gì? Nghĩ vậy tôi bèn đi theo hắn xem sao. Sau đó tôi thấy hắn đến con hẻm phía đông, vào nhà thứ 2 trong hẻm. Lục Thận Chi nghe vậy liền nhìn nha sai đằng sau, nha sai hiểu ý, bước nhanh ra ngoài. Vợ Vương Đại nói tiếp, đại nhân gọi chủ tiệm trang sức ấy đến mà hỏi xem, đến lúc ấy sẽ biết được những gì tôi nói đều là sự thật. Nói xong vợ Vương Đại vỗ đầu, dần phụ quên không nói, tiệm trang sức kia là của Liêu gia ở phố Tây, tay nghề của vị sư phụ ở Liêu gia kia có thể so sánh với những món đồ quan tạo, còn lại quyền quý trong kinh thành đều lặn lội đường xa đến để gặp ông ấy. Vương Nhị và ông ấy vô cùng thân thiết với nhau, chắc chắn Vương Nhị không chỉ đến đó một lần đâu. Cố Minh Châu cố gắng nhớ lại chiếc châm kia. Hai năm gần đây, trang sức khảm đá vô cùng thịnh hành, giá của đá quý cũng ngày một đắt đỏ. Trang sức mắt bồ câu là cha tặng mẫu thân cũng không thường xuyên dùng. Nếu chiếc châm Vương Đạo Sương mua thực sự giống như những gì vợ Vương Đại miêu tả, thì chắc chắn là vô cùng quý giá. Tuy Vương Đạo Sương là tự thừa của hành thái bộc tự, nhưng với bổng lộc của hắn ta thì không thể thường xuyên mua được. Trước tiên, mời chủ tiệm trang sức của Liêu gia ở phố Tây tới. Lục Thận Chi nói, đi ngay bây giờ đi. Phố Tây cách nhà môn không xa, một nén hương sau, người Liêu gia cũng tới. Rất nhanh sau đó là có thể xác nhận lời của vợ Vương Đại nói là thật hay giả. Trên mặt vợ Vương Đại không hề lo lắng, ngược lại còn thở phào một hơi. Đại nhân, nếu chúng thảo dân giúp nhà môn phá án thì có phải là sẽ được xử nhẹ tội không? Chúng thảo dân chỉ chôn tiền của Vương Nhị để lại thôi, cũng không làm gì khác cả. Lục Thận Chi trầm trọng nói, nếu những gì các ngươi nói là sự thật, thì nha môn ắt sẽ suy nghĩ. Vợ Vương Đại lập tức cảm ơn Lục Thận Chi lia lịa. Quả nhiên chẳng mấy chốc, người Liêu gia đã tới. Lão già Liêu gia vừa nhìn thấy vợ Vương Đại thì đã hiểu vài phần. Trước giờ, ông ta làm trang sức cho người khác không bao giờ hỏi nhiều, vì sợ rằng có một số thứ không thể để người khác biết được, nhất là những vật quý giá như đá quý. Nhưng giờ nha môn tìm đến rồi, hơn nữa Vương Đạo Sương cũng đã chết, ông ta không cần thiết phải giấu giếm nữa. Đúng là có chuyện như vậy. Vị Vương đại nhân kia nói rằng số trang sức kia được làm bởi người phiên, nhưng đá quý không được khảm chắc chắn, thế nên ngày ấy mới nhờ tôi sửa. Tôi nhớ chiếc châm Phượng Hoàng đó, viên đá quý trên đỉnh và ở giữa châm vô cùng quý giá. Vương đại nhân còn lấy ra vài viên đá quý bình thường, nói là phần còn lại khi làm số trang sức này, bảo tôi làm một chiếc châm bạch ngọc lan, bông tai và vòng tay. Lục Thận Chi hỏi, ông còn nhớ số trang sức đó trông như thế nào không? Có thể vẽ lại được không? Liêu lão gia cung kính nói, có thể, tuy có vài chi tiết không thể giống y như đúc, nhưng cũng không sai khác quá nhiều. Nếu tôi được nhìn số trang sức đó thì tôi sẽ nhận ra được ngay. Lục Thận Chi gật đầu, vậy thì ông vẽ đi. Những thứ ấy sau này đều có thể trở thành chứng cứ. Liêu lão gia đi vẽ, Cố Minh Châu cũng đi theo nhìn xem. Số châm Phượng Hoàng đó quả nhiên là lộng lẫy, hoa lệ, so ra thì châm bạch ngọc lan và vòng tay trông tầm thường hơn rất nhiều. Cố Minh Châu nhìn kỹ chiếc châm bạch ngọc lan kia, nàng luôn cảm thấy nó quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ nổi là đã từng nhìn thấy ở đâu. Đại nhân, trong căn nhà ở hẻm phía đông không có ai, nghe nói là nhà họ đã chuyển đi từ một tháng trước rồi. Nghe nha sai bẩm báo, sắc mặt Lục Thận Chi trầm xuống, đi nghe ngóng xem ai ở đó. Nhà sai đáp một tiếng rồi lui xuống. Cố Minh Châu cẩn thận lắng nghe, xem ra bây giờ muốn tìm được cô gái kia thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Có điều càng khó khăn thì càng chứng tỏ cô gái này có vấn đề. Một tháng trước đã rời khỏi đây, tính ra thì hẳn là lúc Ngụy đại nhân nhận lệnh làm khâm sai đến phủ Thái Nguyên điều tra vụ án. Giờ Vương Đạo Sương chết thì càng khó điều tra rõ được thân phận của cô ta. Cố Minh Châu nhìn Liễu Tô, Liễu Tô gật đầu tỏ vẻ đã đến lúc. Ra ngoài cả tối, nàng cũng nên về nghỉ ngơi rồi, chuyện sau đó chỉ đành đợi Nhiếp Thầm truyền tin cho nàng thôi. Cố Minh Châu nhìn Lục Thận Chi, Lục đại nhân, tôi có chuyện muốn hỏi người Vương gia. Lục Thận Chi gật đầu, tưởng cô nương này thông minh lanh lợi, có lẽ sẽ phát hiện thêm được manh mối gì khác. Cố Minh Châu nhìn Vương Đại, ta muốn biết lý do, vì sao huynh đệ các ngươi lại đột nhiên xích mích. Vương Đại ngẩng đầu nhìn Cố Minh Châu, trên mặt xuất hiện vẻ chần chừ. Mau nói đi, vợ hắn thúc giục, chẳng lẽ chàng muốn cả nhà chết cùng huynh đệ chàng à? Vương Đại liền thấp giọng nói, chuyện của 12 năm trước rồi, lúc ấy tôi và nhị đệ cùng nhau nhập ngũ, đúng lúc ấy thì Thát Đát xâm phạm biên giới, tôi bị thương nặng nên bị đưa về vệ sở. Hai huynh đệ lặng nhau trên chiến trường, nhị đệ luôn nghĩ rằng tôi bỏ rơi đệ ấy nên oán giận tôi, từ đó về sau chúng tôi không còn qua lại với nhau nữa. Là vậy đấy, vợ hắn nói. Có lúc Vương Nhị đến cửa mắng chửi, mắng ca ca hắn không quan tâm tới tình huynh đệ, suýt thì hại chết đệ đệ ruột của mình. Lúc nào cũng hỏi tại sao chồng tôi lại làm như vậy, lại còn nói cái gì mà nếu không nhờ hắn bảo vệ thì chồng tôi đã chết từ lâu rồi. Vớ va vớ vẩn, chồng tôi phúc lớn mạng lớn, gặp phải quân Thát Tát và binh biến đều có thể sống sót được, chắc chắn tương lai sẽ có phúc khí lớn. Được rồi, người luôn yếu đuối vô dụng là Vương Đại lúc này đột nhiên trách móc vợ mình. Bớt nói mấy câu này đi, vạch áo cho người xem lưng không sợ bị người ta chê cười à? Vợ Vương Đại trừng mắt nhìn Vương Đại một cái rồi cũng không nói thêm gì nữa. Cố Minh Châu nhìn Vương Đại. 12 năm trước, quân Thát Đát xâm phạm biên cương và binh biến ở Sơn Tây. Công lao đầu tiên Lâm Tự Chân lập được chính là ở binh biến Sơn Tây. Cũng chính bởi có công lao ấy mà Lâm Tự Chân mới có thể có chỗ đứng ở hành đô Tỳ Thiểm Tây. Lúc ấy nàng cũng nghe được vài lời liên quan đến Lão Định Ninh Hầu ở chỗ Lâm Thái Phu Nhân. Lão Định Ninh Hầu qua đời sau binh biến ở Sơn Tây. Triệu Nhị lão gia tự ý mua bán ngựa chiến, ắt phải mua chuộc tướng lĩnh ở biên cương. Lâm Tự Chân quản Túc Châu vệ. Nếu là vậy thì tại sao Triệu Nhị lão gia không tìm muội muội của mình? Sau khi vụ án ngựa chiến bị vạch trần, Triệu Nhị lão gia xin muội muội giúp đỡ. Vương Đạo Sương một lần nữa trở về quán trọ Triệu cung nhân ở. Mọi hành động giống như có liên quan tới Lâm Tự Chân. Lần này nghe thấy binh biến từ miệng Vương Đại, Lâm Tự Chân lập quân công khi Sơn Tây xảy ra binh biến. Vương Đạo Sương nhậm chức lúc Sơn Tây xảy ra binh biến, và còn Vương Đại nói năng ấp úng, lảng tránh nữa. Cố Minh Châu cảm thấy họ đã tìm đúng phương hướng rồi. Có lẽ lần theo vụ án binh biến Sơn Tây là có thể điều tra ra được nhiều vấn đề hơn. Cô nương, Liễu Tô thúc giục Cố Minh Châu, còn nán lại nữa thì e rằng bên Cố gia sẽ xảy ra sơ suất. Cố Minh Châu đứng dậy cáo từ Lục Thận Chi. Tiếp theo đây, Nhiếp Thần có thể đi khắp nơi nghe ngóng tin tức rồi. Đợi đến lúc tập hợp manh mối thì có lẽ sẽ biết được một vài sự thật. Cố Minh Châu ra khỏi trực phòng, đúng lúc chạm mặt Nhiếp Thần đang đi tới. Sư huynh, Cố Minh Châu bước lên thấp giọng nói, ta về trước, nếu có tin tức gì thì bảo Liễu Tô báo cho ta. Nhiếp Thần gật đầu. Sư huynh nhớ một chuyện. Cố Minh Châu nhắc nhở Nhiếp Thần, thanh toán tiền với Ngụy đại nhân. Món tiền của người trong phường, món nào ra món ấy, tính toán một cách rõ ràng. Nàng vất vả cả tối thế này cũng phải kiếm chút tiền khổ lao chứ. Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng thấy mình đúng là chẳng dễ dàng gì. Trường lão gia sắp lên kinh rồi, Cố Minh Châu nói. Trong tay không có tiền, không thể làm được gì cả. Mặt tiền cửa hiệu trong kinh đắt lắm. Mặt Nhiếp Thầm sáng rực lên. Trước đây trường lão gia có nhắc đến chuyện lên kinh. Giờ tưởng sư muội nói với hắn thì có phải là hắn sẽ được đi cùng không? Cả đám người họ lên kinh thì đúng là tốn không ít tiền. Tất nhiên phải chuẩn bị sẵn tiền rồi. Ta biết rồi, chắc chắn là sẽ không thiếu đâu, Nhiếp Thầm nói. Chuyện này ta đang giải quyết. Vất vả bao nhiêu thì đương nhiên phải nhận bấy nhiêu tiền rồi. Cố Minh Châu gật đầu. Ngụy đại nhân có cơ nghiệp lớn, không cần phải ngại ngùng đâu. Nàng đã nhìn kỹ rồi. Lông trên mũi tên trong bao tên sơ cửu đeo trên lưng đều là lồng vũ đấy. Lồng vũ đắt đỏ, đại nhân đúng là có tiền mà. Cố Minh Châu ra khỏi nha môn, đi một mạch về Cố gia. Lần này về nhà, nàng muốn ngủ một giấc thật ngon. Cố Minh Châu mới đi chưa được bao lâu. Đại nhân, Nhiếp Thầm cung kính dâng bức thư trong tay cho Ngụy Nguyên Kham. Người trong phường không dễ dàng gì, mong đại nhân thông cảm cho. Chương 118, ghen tị. Ngụy Nguyên Kham mở bức thư ra, trong đó có một tờ ghi chép các khoản tiền. Nếu Nhiếp Thầm không nói trước thì hắn còn tưởng mình đang xem tiền phí ở dịch trạm của quan viên ở nơi khác đến cơ. Xe ngựa của phủ thái tử, hành trang và cả tùy tùng là người trong phường đều phải trả. Tuy tiền không nhiều nhưng ghi chép vô cùng chi tiết và rõ ràng. Đến cả chiếc châm giúp hắn đối phó với bẫy trong chiếc hộp cũng được ghi giá ở trong đó. Chiếc châm ấy giá 5 lạng một quan tiền. Tốt xấu gì nàng cũng là nữ quyến nhà quan lại, mua đồ mà cũng có thể chi tiết đến từng quan tiền một. Trước mặt Ngụy Nguyên Kham hiện lên bộ dạng y bà cắn bạc kia. Hắn càng ngày càng chắc chắn y bà kia là nàng. Nếu y bà là do nàng cải trang thành thì rất nhiều chuyện có thể giải thích được. Đến bộ dạng của phụ nữ ở chợ cũng biết thì chắc chắn sẽ không bỏ qua một quan tiền rồi. Nghĩ lại thì cũng giúp hắn một việc lớn. Chỉ cần 5 lạng bạc một quan tiền nên nói nàng coi tiền như mạng, không dối trên lừa dưới. Hay là có tầm nhìn nông cạn đây. Đổi lại là người khác, ước chừng họ sẽ nhân cơ hội này mà nhờ hắn giúp vài việc chứ không phải chỉ là đòi một quan tiền nho nhỏ. Công là công, tư là tư cũng rất tốt, hắn cũng thành công rồi. Ngụy Nguyên Kham hơi ngẩng đầu, giữa đôi lông mày xuất hiện một tia lạnh lùng. Không có phí chiết tịch sao? Phí chiết tịch là tiền ăn uống của nha môn dùng khi đi van sai. Tục ngữ nói không thể thiếu tiền người ăn, ngựa dùng, nhưng họ cũng có nguyên tắc riêng của mình. Nhiếp thầm nói, chúng tiểu nhân không làm việc cho ngài. Bình thường cũng phải ăn cơm, hơn nữa đi lại trong thành cũng không đáng làm bao. Đi đường xá xa xôi thì lại thương lượng với ngài sau. Nàng đúng là tính toán rồi, suýt nữa là xem thường nàng. Ngụy Nguyên Kham đưa ghi chép cho Sơ Cửu. Đưa bạc. Đã đưa bạc thì không ai nợ ai, mọi người đều yên ổn. Sơ Cửu nhìn ghi chép, trong lòng hơi bối rối. Tam gia và vị cố đại tiểu thư kia đang diễn trò gì thế? Hắn nên đưa nhiều tiền hơn, hay là giả bộ không có tiền đấy? Tam gia không cho chút ám hiệu nào làm hắn thấy hơi khó xử. Tiếp theo các người có thể làm những gì? Ngụy Nguyên Kham bỏ văn thư trong tay xuống. Nếu đã tính tiền xong thì hắn cũng nên xem số tiền hắn tiêu có đáng không? Nhiếp Thầm nói. Chúng tiểu nhân đi điều tra vụ binh biến Sơn Tây 12 năm trước. Vương Đại có nhắc tới chuyện này. Ngoài ra còn đi nghe ngóng xem rốt cuộc cô gái có qua lại với Vương Đạo Sương là ai. Những chuyện này nha sai đều có thể làm được, nhưng lại không thể làm tốt bằng người trong phường. Xem ra, cố đại tiểu thư muốn mượn vụ án này để người trong phường lập công rồi. Ngay từ vụ án đạo tặc Trân Châu đến bây giờ, nàng dần dần lên kế hoạch, từ từ bồi đắp, giờ lại liệt kê khoản chi tiêu tỉ mỉ thế này đúng là tốn công mà. Ngụy Nguyên Kham nói, tra ra được tin tức thì phải lập tức báo lên, có chuyện gì không biết thì có thể tìm Lục Thận Chi để hỏi cho rõ ràng. Nhiếp Thầm đáp một tiếng rồi lui xuống. Ngụy Nguyên Kham nhìn văn thư trong tay, đúng lúc hắn đang xem ghi chép về vụ án binh biến 12 năm trước. Binh biến Sơn Tây 12 năm trước, vài lão tướng của Đại Chu đều bị cuốn vào, võ tướng dự bị của Đại Chu hy sinh gần một nửa. Nguyên nhân là vài lão tướng do vết thương cũ mà phải từ quan về quê, võ tướng dưới trướng cũng bị triều đình vứt bỏ do bại trận, vì thế những người này tụ tập lại, trong lòng có sẵn bất mãn với sắp xếp của triều đình nên âm thầm cấu kết với giặc Thát Đát tấn công cửa quan Đại Chu. Chỉ cần chiến sự nổi lên thì họ có thể mượn cơ hội này mà được triều đình trọng dụng một lần nữa. Giặc Thát Đát liên tục đánh chiếm 3 tòa thành trì. Lúc ấy, triều đình đang dùng binh biên cương phía Bắc. Trong triều không còn tướng soái có thể dùng được. Trong tình thế lúc bấy giờ, triều đình không thể không mời những lão tướng kia trở về. Các lão tướng lâm thời giữ chức thống soái cùng với đô ti chỉ huy sứ Sơn Tây chiến đấu chống Thát Đát. Không ngờ, Thát Đát từ lâu đã phản bội lại ước định, nhân cơ hội này mà đánh chiếm thị trấn quan trọng ở quan ải của Đại Chu. May mà hành đô ti Thiểm Tây phát hiện tình thế không ổn, điều động binh mã tới. Các lão tướng cùng với hành đô ti Thiểm Tây chống giặc, cuối cùng cũng giữ được thị trấn của biên quan. Đô ti chỉ huy sứ Sơn Tây chiến đấu đến cùng với những lão tướng và phó tướng kia. Kẻ hy sinh thì hy sinh, người tự sát thì tự sát, kết quả vô cùng thê thảm. Triều đình nghĩ tới những võ tướng kia có công lao, binh biến cũng chỉ là phẫn nộ nhất thời. May mà cuối cùng biết hối cải, đánh lui quân Thát Đát, giữ được biên cương Đại Chu, nên sau khi đám người này chết cũng không dám tội phản quân, không tru di, nhưng không được xây mộ tế bái, con cháu vĩnh viễn không được làm quan. Chuyện này gây ảnh hưởng nặng nề đến Đại Chu, lại thêm mất mùa binh biến, phản quân, gây nên một cuộc nội loạn quy mô nhỏ. Trong Sơn Tây còn có người phát cờ nói rằng những lão tướng kia chịu tội oan, nói họ một lòng bảo vệ đất nước nhưng bị tiểu nhân hãm hại, cuộc nội loạn này kéo dài liên tục 2-3 năm. Hành đô ti chỉ huy sứ Thiểm Tây dẹp yên binh biến Sơn Tây lúc bấy giờ đến bình loạn, tuy giết chết được loạn đảng nhưng lại bị loạn đảng đánh cho trọng thương, một năm sau thì qua đời. Đám người Lâm Tự Chân lập được công, đứng vững ở hành đô ti Thiểm Tây. Ngụy Nguyên Kham đóng quyển sổ ghi chép lại, vụ án 12 năm về trước đương nhiên hắn không biết rõ ràng chi tiết. Hắn chỉ biết có một vị Triệu lão tướng quân từng có qua lại với Ngụy gia, sau khi Triệu lão tướng quân qua đời, triều đình từ trên xuống dưới không ai nhắc đến tên ông ấy nữa. Vụ binh biến này có điểm mờ ám gì sao? Ngụy Nguyên Kham đặt cuốn sổ xuống, nếu thực sự có mờ ám thì chắc hẳn đám người Nhiếp Thầm có thể điều tra ra được manh mối, người trong phường rất giỏi về việc thám thính những bí mật này, đáng tiếc là đã bị nàng thu phục mất rồi. Tam gia, ngài đỏ mắt rồi. Hắn biết ghen tị ư? Vì nàng thu phục được đám người trong phường kia. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày, đúng lúc nhìn thẳng vào Sơ Cửu. Sơ Cửu vẫn đang nhìn mắt hắn. Hai ngày không ngủ rồi, có phải ngài nên về nghỉ ngơi hay không? Nhìn khuôn mặt âm trầm của Tam gia, Sơ Cửu mấp máy môi. Hắn không nói sai mà, Tam gia thức đêm đến nỗi đỏ hết cả mắt lên rồi kìa. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy, nói một tiếng với Lục Thận Chi, nếu không hỏi được nhà Vương Đại cái gì thì thả họ đi, có điều không được để họ rời khỏi phủ Thái Nguyên. Sở Cửu gật đầu. Còn ngươi, Ngụy Nguyên Kham nói, đi lĩnh 20 quân côn. Sơ Cửu sững người tại chỗ, hắn đã làm gì chứ? Cố Minh Châu yên vị nằm trên giường, nàng vừa nhắm mắt thì đột nhiên nhớ lại một chuyện. Nhiếp Thầm nói trước khi chết, Triệu Nhị lão gia để lại manh mối cho Ngụy đại nhân. Nàng phải hỏi Ngụy đại nhân một chút, xem có thể đoán trước ra dụng ý của Triệu Nhị lão gia hay không. Lại thiệt mất một khoản rồi. Mí mắt dần nặng nề, trong mơ màng, dường như Cố Minh Châu nhìn thấy một chiếc châm bạch ngọc lan. Nàng mở choàng mắt, nàng biết mình nhìn thấy chiếc châm ấy ở đâu rồi. Cố Minh Châu gọi Bảo Đồng, có tin tức của Triệu cung nhân thì lập tức nói với ta. Bảo Đồng gật đầu, Cố Minh Châu lại nằm xuống giường. Nếu nàng nhớ không lầm thì chiếc châm bạch ngọc lan ấy là ở trên đầu Triệu cung nhân. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Ngụy Nguyên Kham đi một mạch về nơi ở, trên bàn đặt ngay ngắn một cây thất huyền cầm. Ngụy Nguyên Kham lập tức nhớ tới dáng vẻ ló đầu ra nhìn của Sơ Cửu, không cần hỏi cũng biết đây chắc chắn là Sơ Cửu lệnh cho người sắp đặt. Xem ra bánh 20 quân côn là còn ít đấy, tự cho mình là thông minh. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng lướt qua chiếc đàn rồi ngồi xuống. Rốt cuộc cây thất huyền cầm kia có bí ẩn gì mà khiến thái tử để ý đến vậy? Chẳng lẽ là cầm phổ bí quyết thiếu ư? Từ nhỏ Ngụy Nguyên Kham đã học lục nghệ, không lạ gì với những thứ này. Chỉ là mấy năm nay toàn bôn ba ở ngoài giải quyết công chuyện nên không có thời gian nghĩ tới những thứ này mà thôi. Ngụy Nguyên Kham nghĩ đến đây, liền đứng dậy đi vào phòng, chuẩn bị nghỉ một lát. Nghĩ đến hình vẽ mà Triệu Nhị lão gia vẽ trên tay, hắn từ từ chìm vào giấc mộng. Có điều không bao lâu sau, một tiếng đàn đột nhiên vang lên bên tai hắn. Chương 119, kinh ngạc. Tiếng đàn lẫn trong sương mù, tựa như hắn đã từng nghe qua, nhưng lại thấy hơi lạ lẫm. Có lẽ là vì cứ mãi suy nghĩ về khúc nhạc trong yến tiệc của thái tử mà khiến hắn gặp phải mộng cảnh này. Dường như hắn đang đi trên một con đường nhỏ, chậm chậm lại gần tiếng đàn. Cùng với tiếng đàn càng lúc càng rõ, trong đầu Ngụy Nguyên Kham dần dần hiện lên hình ảnh như quân đang gảy đàn trong vườn của trưởng công chúa. Hắn chỉ có vinh hạnh được nghe qua một lần, hơn nữa khoảng cách còn rất xa, nhớ không được rõ lắm cho nên tiếng đàn xuất hiện trong giấc mơ cũng vụn vặt đứt quãng. Hắn đã từng nghĩ đến, nếu có một ngày có cơ hội yên lặng ngồi bên cạnh nhìn nàng gảy đàn thì cảnh tượng đó sẽ như thế nào nhỉ? Đáng tiếc đến cuối cùng mọi thứ đều tiêu tan. Trong vụ án mưu phản 5 năm trước, vẫn còn có người dùng vụ án đó để viết văn. Bọn họ chẳng dám đắc tội với thái tử cho nên những lời chỉ trích đều tập trung cả lên người cô gái vô tội. Thái tử vì thất huyền cầm mà suýt nữa mất đi tính mạng, khiến hắn ta nhớ nhung mãi không thôi. Cẩm nương dâng lên cho thái tử phần lớn đều có dáng dấp giống nàng. Nhắc tới thất huyền cầm, kiểu gì cũng có người để lộ ra nụ cười sâu xa. Sau khi khỏi bệnh, bước chân ra khỏi phòng, việc đầu tiên Ngụy Nguyên Kham làm là quỳ trước mặt tổ mẫu, nói muốn làm việc cho triều đình. Bất kể về công hay tư, hắn cũng muốn xông vào nơi ở của những kẻ đó, áp giải chúng vào đại lao. Hắn không nói là mình làm việc vì nàng, hắn không muốn vô duyên vô cớ lại chồng thêm gánh nặng lên thanh danh của nàng. Cũng may bọn họ bị vướng vào cùng một vụ án, chỉ cần hắn đủ tàn nhẫn thì cũng đủ khiến đám người lắm chuyện đó phải khiếp đảm. Điều hắn có thể làm cho nàng chỉ là giữ lại cho nàng một khoảng bình yên, để nàng không còn phải chịu sự quấy rầy của bất kỳ chuyện gì nữa. Mơ đến đây cũng đã tương đối, hắn đã nhìn rõ mọi thứ, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại ngay thôi. Ngụy Nguyên Kham vừa nghĩ tới đây thì tiếng đàn cách hắn không xa chợt thay đổi. Cách chuyển âm ấy khiến hắn bỗng cảm thấy vô cùng thân thuộc, trong đầu dường như có một sợi dây rung lên, làn sương mù trước mặt bị gió thổi tan, để lộ ra một người ngồi trong đình cách đó không xa. Như Quân. Ngụy Nguyên Kham rảo bước chạy về phía đó, gió khẽ thổi qua xiêm y của nàng. Nàng quay lưng lại với hắn, khẽ nghiêng đầu nhìn thất huyền cầm bên dưới. Con đường dưới chân hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, khoảng cách giữa hắn và nàng càng lúc càng gần. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tới đằng sau nàng. Nàng vẫn ngồi đó như thể đang đợi hắn tới. Khúc nhạc kết thúc, nàng dừng lại chậm rãi đứng lên, giống như muốn rời khỏi ngôi đình này. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà bước lên trước, một lần nữa giữ lại tay nàng. Giống như lần trước khi vết thương cũ của hắn tái phát, hắn mơ thấy mình gặp nàng trong đại lao. Tuy là đang mơ, nhưng lại chân thực đến thế. À Quân, hắn gọi tên nàng, nàng chậm chậm quay đầu lại. Nụ cười của hắn dần lan ra, chỉ đợi nàng lao vào lòng hắn lần nữa. Nhưng vào khoảnh khắc nàng quay người lại, thì biểu cảm của hắn đông cứng tại chỗ. Không biết từ lúc nào, người trước mắt đã biến thành một gương mặt khác. Gương mặt thiếu nữ giãn ra, khóe miệng dần cong lên, nụ cười thuần khiết mà thân thiện. trong lòng nàng ôm một con thỏ màu đen, một người một thỏ cứ thế nhìn hắn. Đúng vào lúc này, con thỏ đen trong lòng nàng cựa quậy cái tai dài, chân đạp một cái như muốn bổ nhào vào lòng hắn. Ngụy Nguyên Kham sực tỉnh, lập tức mở mắt ra, bên tai truyền tới giọng nói của Sơ Cửu. Tam gia, ngài sao thế? Ngụy Nguyên Kham quay đầu nhìn ra ngoài, trời đã sáng tỏ, còn ban nãy hắn thật sự đã nằm mơ. Tam gia, Sơ Cửu nhỏ giọng gọi lần nữa. Ngày mơ thấy gì sao? Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Sơ Cửu nói xong, ánh mắt bắt đầu quét qua quét lại trên người Ngụy Nguyên Kham. Tam gia thật kỳ lạ, chỉ chầm mắt một chút mà đột nhiên lại trở nên kích động. Hắn vội chạy tới nhìn thì vừa hay Tam gia đã tỉnh, nhưng trong đôi mắt như đang có tầng tầng sóng cuộn, ấn đường đen sạm, toàn thân trở nên sâu không thể dò. Có chuyện gì vậy? Mơ thấy dã thú ư? Hổ hay là hoàng đế thế? Giống như đã gặp phải khắc tinh, không thể cử động được, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ. Sơ Cửu nghĩ ngợi, rút thanh đoản đao bên hông ra đưa cho Ngụy Nguyên Kham. Tam gia, nếu như ngài sợ thì hãy cầm lấy vũ khí mà tiếp tục ngủ. Lời còn chưa dứt thì một ánh mắt lạnh lẽo như băng đã giáng xuống người hắn. Ngụy Nguyên Kham ngồi dậy, quả nhiên trên trán có giọt mồ hôi trượt xuống, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thế mà hắn cũng nghĩ ra được, dù sao thì cũng là người giỏi ăn nói. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Sơ Cửu, đi ra tiền viện với ta, hóng gió cho khô mồ hôi. Đợi mồ hôi khô rồi thì đi tắm, để những suy nghĩ lộn xộn kia cũng tan biến hết. Ngụy Nguyên Kham xỏ ủng vào, cầm lấy trường kiếm trên bàn. Sơ Cửu nhìn theo bóng lưng Tam gia, nuốt nước bọt mấy lần mà không dám bước lên trước. Bên ngoài truyền đến tiếng gà ác cục cục, dự cảm của hắn quả nhiên không sai, hắn sắp gặp đen đủi rồi. Ngụy Nguyên Kham đi ra khỏi phòng, ánh mặt trời rơi trên vai hắn. Sao hắn lại mơ thấy nàng? Sao Như Quân ở trong mơ lại đột nhiên biến thành Cố Minh Châu? Sơ Cửu, Ngụy Nguyên Kham trầm giọng nói. Sơ Cửu hoảng hốt chạy ra. Tam gia, nhường tiểu nhân ba chiêu. Đến chiều thứ tư, cả người Sơ Cửu bay thẳng ra ngoài sân. Cục cục cục cục cục cục cục cục. Con gà ác đứng bên bậu tường vỗ cánh kêu lên không ngừng. Nửa canh giờ sau, Ngụy Tam gia cuối cùng cũng khô hết mồ hôi, nhưng tiếng đàn trong giấc mơ lại càng trở nên rõ ràng. Tiếng đàn mà Cố đại tiểu thư đánh, sao lại trộn lẫn với tiếng đàn của Như Quân? Tuy chỉ là mơ, nhưng lại khiến hắn vô cùng hoang mang. Tiếng đàn quá ngắn, nghe không rõ ràng, thời khắc này hắn rất muốn nghe bản hoàn chỉnh. Rốt cuộc là chuyện gì? Những suy nghĩ hỗn loạn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Ngụy Nguyên Kham. Thầy thuốc Tôn đi tới trước cửa ngó vào trong phòng nhìn, Ngụy Tam gia đang làm sao thế? Ngồi im trên ghế không biết đang nghĩ gì, biểu cảm nhìn có vẻ rất u ám, giống như là đã xảy ra chuyện gì đó, lẽ nào việc điều tra không thuận lợi ư? Thầy thuốc Tôn quay đầu nhìn Sơ Cửu đang ngồi bệt trước cửa, muốn hỏi thử thì Sơ Cửu đã giơ tay bịt chặt miệng lại. Thầy thuốc Tôn thở dài chậm chậm rời đi. Cảm xúc có lên có xuống thực ra là chuyện tốt, có lẽ là dấu hiệu của việc đang dần khỏi bệnh. Đứa trẻ này sao ngủ mãi không tỉnh thế? Lâm phu nhân giơ tay ra vuốt ve gò má Cố Minh Châu. Ngày nào cũng ngủ thế này cũng không phải là cách. Cố Minh Châu dựa vào bên cạnh mẫu thân thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Nếu như không phải nhỏ thôi truyền tin đến nói Triệu công nhân đã được thả về thì chắc nàng có thể ngủ cả ngày được. Được rồi, được rồi. Lâm phu nhân giơ tay lên khẽ vuốt lưng Châu Châu. Sắp đến nơi rồi, dậy đi nào. Không lát nữa lại phải cáo vắng mặt. Đợi đến nhà họ Thôi sẽ bảo người thu dọn một căn phòng cho con ngủ có được không? Cố Minh Châu gật đầu, duỗi tay ra ôm lấy cánh tay Lâm phu nhân. Tại nhà tổ, nhà họ Thôi, Triệu công nhân được dìu vào trong phòng. Nghe nói Triệu nhị lão gia bị hung đồ sát hại, Triệu công nhân giống như phát điên, lao cả người vào tường. Chuyện xảy ra đột ngột, người giới không dịp ngăn cản. Trên đầu Triệu công nhân bị rách một vết cực lớn, máu tươi chảy tung tóe khắp nơi. Cũng may là được cứu chữa kịp thời, giữ được tính mạng nhưng khó tránh khỏi phải chịu đau đớn. Muội đấy, sao lại nghĩ không thông như thế? Lâm Thái phu nhân kéo tay Triệu công nhân. Cho dù nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện thì muội vẫn còn hai đứa bé phải chăm sóc, sao có thể nhẫn tâm như thế? Triệu công nhân nghe thấy vậy thì bưng mặt khóc òa. Chương 120, khuyên nhủ. Triệu công nhân cứ khóc mãi không ngừng. Lâm Thái phu nhân dần thấy phiền. Lúc nhà họ Triệu xảy ra chuyện, trong lòng Triệu công nhân cũng nên có chuẩn bị chứ. Bây giờ mới khóc có phải là quá muộn rồi không? Giờ khó khăn lắm mới lấy được lý do là bị thương để được dìu về, còn không mau nghĩ xem ngày sau phải làm thế nào, chỉ biết làm ra mấy cái chuyện không đâu. Sau khi bà ta bị đứa nhỏ nhà họ Ngụy sỉ nhục thì cả người không còn sức lực, chỉ muốn dưỡng bệnh trong phòng. Nếu không phải vì Triệu công nhân thì sao bà ta phải gắng gượng ra khỏi phòng? Bà ta hao tâm tổn sức như vậy, lẽ nào Triệu công nhân không nhìn thấy sao? Bà ta vì Triệu công nhân bôn ba vất vả như thế, mà Triệu công nhân còn không phấn chấn lên được, thì bà ta cũng chẳng biết phải làm thế nào. Lâm Thái phu nhân lập tức nhìn về phía Lâm Nhuận Chi, Tiền Mama vội vàng đẩy Lâm Nhuận Chi về phía trước. Mẫu thân ơi! Lâm Nhuận Chi giơ tay ra kéo vạt áo Triệu công nhân. Lâm Thái phu nhân nói, chỉ cả nhì còn nhỏ thế này mà đã phải chịu nhiều giày vò, mấy ngày này gầy đi quá nhiều, đáng thương biết bao, người lớn thì cũng thôi, nhưng con đường sau này của con trẻ còn dài. Triệu công nhân nghe thấy vậy mở bừng mắt ra nhìn Lâm Nhuận Chi. Lâm Nhuận Chi cảm thấy bị người ta đẩy một cái, sau đó ngã lên người Triệu công nhân. Triệu công nhân lập tức giơ tay ôm lấy cậu bé. Mẫu thân, người làm sao thế? Con sợ. Giọng nói của Lâm Nhuận Chi rất khẽ. Không sao đâu. Tinh thần Triệu công nhân dường như đã phấn chấn lên, nắm chặt lấy bả vai Lâm Nhuận Chi. Mẫu thân ở đây mà, mẫu thân sẽ bảo vệ con. Lâm Thái phu nhân thở phào một tiếng. Triệu nhị lão gia đã chết, mọi thứ dừng lại ở đây là tốt nhất. Tuyệt đối đừng liên lụy tới nhà họ Lâm. Người chết thì không thể sống lại. Lâm Thái phu nhân an ủi Triệu công nhân. Cũng may, nhà họ Triệu vẫn còn người con gái là muội, tự chân cũng sẽ giúp muội thu vén. Tuy nói tội danh này có thể sẽ liên lụy tới người nhà họ Triệu, nhưng mà có tự chân giúp đỡ xử lý chu toàn, triều đình cũng sẽ không đến mức quá hà khắc. Lâm Thái phu nhân nói xong thì ngừng lại giây lát. Nhưng muội phải biết, nếu như nhà họ Lâm cũng bị kéo vào thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ không có ai giúp đỡ cả. Thậm chí có khi còn có người nhân cơ hội đạp thêm một cái, đến lúc đó thì không có cơ hội chờ mình nữa rồi. Lời của Lâm Thái phu nhân khiến Triệu công nhân rùng mình. Cuối cùng bà ta cũng hiểu được ý tứ của Lâm Thái phu nhân. Lâm Thái phu nhân là đang bảo bà ta đừng làm liên lụy tới lão gia. Biểu cảm của Triệu công nhân chợt trở nên lạnh lùng. Nhị ca ta vừa mới bị giết, nội tình thế nào đại tỷ thậm chí còn không hỏi, sao có thể nói ra những lời này? Lâm Thái phu nhân không ngờ Triệu công nhân lại chống đối lại. Bà ta sững người. Ta còn không phải là vì các ngươi ư? Muội đau lòng quá và điên rồi phải không? Sao lại không biết tốt xấu như thế chứ? Nể tình muội bị thương thế này, ta mới không so đo với muội. Lâm Thái phu nhân vừa nói vừa đặt tay lên ngực thở dốc. Nếu không phải vì cứu Chi Ca Nhi thì làm sao ta lại bị họ Ngụy kia trách phạt? Muội còn muốn ta làm thế nào nữa? Cứ tiếp tục thế này thì ta cũng sẽ bỏ mặc không thèm quản nữa. Tiền Mama vội vàng khuyên can. Thái phu nhân, công nhân, mọi người đều bất giận. Ngoài kia có nhiều kẻ đang rình mò, lúc này nội bộ tuyệt đối không thể loạn được. Triệu công nhân bị nói thế, cho dù khó chịu đến mấy cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Lâm Thái phu nhân thấy xung quanh không có ai mới nhỏ giọng hỏi. Ta hỏi muội đấy, chuyện này rốt cuộc là sao? Triệu nhị lão gia có từng vì chuyện ngựa chiến mà tìm tới tự chân hay không? Bà ta sợ tự chân bị người nhà họ Triệu lừa động tay vào những đồng bạc dơ bẩn ấy. Tự chân thật thà chất phác như vậy, một lòng muốn báo đáp triều đình. Nhà họ Triệu là dân buôn bán, suy nghĩ lệch lạc rất nhiều. Lỡ như thông qua Triệu công nhân mà ra tay với tự chân thì đúng là đã hại chết tự chân rồi. Triệu công nhân nắm chặt khăn tay. Đây mới là thứ mà Lâm Thái phu nhân muốn biết. Bọn họ đều lo lắng cho nhà họ Lâm, chẳng có ai thật lòng quan tâm tới nhị ca đã chết của bà ta cả. Bà ta tưởng rằng triều đình đang điều tra án ngựa chiến, chuyện của nhị ca có thể sẽ không thể che giấu được. Nhưng cũng may, nhị ca phát hiện ra sớm đã chuẩn bị rời khỏi phủ Thái Nguyên tránh cơn phong ba này. Lúc triều đình tìm tới, bà ta vẫn còn một tia hy vọng nhị ca đã chạy thoát rồi. Cho dù từ nay về sau rời khỏi Đại Chu cũng được, ít nhất cũng giữ được tính mạng. Nhưng ai ngờ đâu đã có người đặt bẫy từ sớm, để nhị ca gánh hết mọi tội danh, mua chuộc hung đồ giết chết quản sự nhà họ Triệu, rồi vu do nhị ca làm, cuối cùng lại giết chết nhị ca, mà bà ta từ đầu đến cuối đều không hay biết gì. Là kẻ nào ra tay? Vì sao lại tàn độc đến thế? Nhớ tới những lời nhị ca từng nói trong quán trọ, tuy trong lòng bà ta đã thấy hơi nghi ngờ, nhưng lúc này lại không thể nói ra được. Nhị ca đã chết, cả tộc nhà họ Triệu cũng phải bị liên đới. Những điều này đều đã bị người tính toán từ trước. Đứa con gái đã xuất giá như bà ta, còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ và người trong tộc? Bà ta vừa phẫn nộ vừa hổ thẹn, chỉ muốn chết đi cho xong, cho nên mới lao đầu vào tường. Triệu công nhân không lên tiếng, Lâm Thái phu nhân còn định tiếp tục truy hỏi thì nghe thấy người dưới bẩm báo. Phu nhân và tiểu thư của Hoài Viễn Hầu đã tới. Lâm Thái phu nhân nhìn về phía Triệu công nhân. Hai mẹ con nhà đó, người không ra người ma chẳng ra ma, lát nữa chắc chắn sẽ dò thám tin tức từ chỗ muội, nên nói thế nào trong lòng muội tự cân nhắc đi. Triệu công nhân không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Bà ta cũng muốn hiểu nội tình, nhưng trưởng tỷ nói đúng. Bà ta vẫn còn hai đứa con, cho dù bà ta không vì mình thì cũng phải suy nghĩ cho các con. Nhìn thấy Triệu công nhân đã bình tĩnh lại, Lâm Thái phu nhân thở phào một hơi. Bà ta có thể khẳng định chuyện này không liên quan quá nhiều tới Tự Chân. Nếu có nội tình thì cũng chỉ liên lụy tới nhà họ Triệu. Chỉ cần có thể ổn định phía Triệu công nhân thì Tự Chân cũng sẽ yên ổn. Lâm Thái phu nhân đỡ lấy khăn buộc trán. Sự sỉ nhục ở Cố gia khiến bà ta như chết đi một lần. Nhưng chuyện này có liên quan tới Tự Chân, bà ta không thể không lo. Năm ấy nếu không phải Tự Chân nhắc nhở trước thì bà ta cũng không biết chuyện lão Hầu gia muốn kiếm cớ bỏ bà ta. Sau khi lão Hầu gia chết, một mình bà ta nuôi hai đứa trẻ sống rất khó khăn, nhưng ít nhất cũng bảo toàn được tước vị. Bà ta cũng có thể có được danh phận thái phu nhân, Tự Chân liều cả tính mạng vì bà ta. Giờ đây bà ta đương nhiên cũng nên toàn lực giúp đỡ. Lâm phu nhân và Cố Minh Châu bước vào trong viện. Lâm phu nhân nhìn Châu Châu ở bên cạnh. Sau khi nàng xuống ngựa thì tinh thần tốt lên rất nhiều, nhưng bà vẫn không yên tâm. Sau khi về phải tìm một vị thầy thuốc tới khám cho Châu Châu mới được. Lâm phu nhân còn đang nghĩ ngợi thì cảm nhận thấy Châu Châu ở bên cạnh dừng chân lại. Bà lập tức quay đầu nhìn sang, thấy Châu Châu đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười với bà, sau đó dùng tay xoa bụng bà. Mẫu thân đừng lo lắng. Không biết vì sao, Lâm phu nhân cứ cảm thấy ánh mắt Châu Châu dường như không còn ngây ngốc mơ màng như trước kia nữa. Nhìn kỹ thì không khác gì các vị tiểu thư khuê các bình thường. Lâm phu nhân chợt thấy trong lòng ấm áp. Được, không sao thì tốt. Giờ đây tình trạng Châu Châu càng lúc càng tốt, niềm vui trong lòng bà cũng chỉ có lão gia mới có thể hiểu hết được. Thôi tứ phu nhân dạo bước tới nghênh đón. Phu nhân, công nhân đang nằm trong phòng, thầy thuốc đã tới khám, trước mắt không có gì nguy hiểm, chỉ là phải nghỉ ngơi một thời gian. Lâm phu nhân thở phào, để ta đi thăm tẩu ấy. Cố Minh Châu lập tức bám theo Lâm phu nhân, ngoài mặt thì mọi người đều là người nhà họ Lâm, nhưng sau lưng thì Lâm Thái phu nhân và Triệu công nhân chắc chắn sẽ vì vụ án này mà ghi hận mẹ con nàng, cho nên nhất định phải phòng bị trước. Cố Minh Châu liếc nhìn Bảo Đồng một cái. Bảo Đồng hiểu ý, bước nhanh mấy bước tới bên cạnh bảo vệ Lâm phu nhân. Vào trong phòng, Cố Minh Châu nhìn về phía Triệu công nhân đang nằm trên giường. Thời khắc này trên tóc Triệu công nhân không cài bất cứ loại trang sức nào, nhưng bàn tay bà ta lại nắm lấy cánh tay thật chặt, như thể trên cánh tay có đeo một cái đai vậy. Chương 121, nắm thóp. Từ triều đại trước trở về trước rất thịnh hành việc đeo đai tay. Khi ấy, phụ nữ có thể mặc áo ngắn tay. Việc để lộ ra đai tay khiến họ trở nên đặc biệt yêu kiều. Nhưng lễ nghi đối với phụ nữ ở triều đại này hạn chế hơn rất nhiều. Phụ nữ không được để lộ cánh tay mình trước mặt người khác, cho nên dần dần cũng không còn ai đeo đai tay nữa. Nhưng cũng vẫn có người mua, chỉ là không đeo một cách lộ liễu trước mặt mọi người mà thôi. Cố Minh Châu lén lén liếc nhìn Lâm phu nhân. Năm ngoái, cha nàng cho người đánh một chiếc đai tay tặng mẹ nàng, vừa đúng lúc bị nàng bắt gặp. Khi ấy, cha nàng đang xin mẹ đeo lên cho ông xem thử. Mẹ nàng đỏ mặt không chịu đồng ý, thấy nàng bước vào thì vội vàng giấu chiếc đai vào trong hộp đồ trang sức. Cha nàng giả bộ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ nàng. Mẹ nàng rất ngại ngùng, hồi lâu sắc mặt mới trở về bình thường. Khi ấy, nàng mới thật sự được lĩnh giáo bản sắc đổi mặt như thần của cha mình. Chẳng trách, mẹ nàng thường nói da mặt của ông còn dày hơn cả tường thành. Trên đời này cũng không tìm được người thứ hai có da mặt dày như vậy nữa. Ở trong đại lao nhìn thấy bức tranh lão gia nhà họ Liễu vẽ đồ trang sức. Nàng vừa nhìn đã chú ý ngay tới cái đai đeo tay. Bởi vì mấy thứ như châm cài tóc hay đai đội đầu thì ai cũng có thể tặng. Chỉ có đai đeo tay thì chỉ có người thân thiết nhất tặng mới thường xuyên đeo bên mình. Nàng từng nhìn thấy trên đầu Triệu công nhân có cài một cây châm hoa bạch ngọc. Nếu như chiếc đai tay mà Triệu công nhân giấu dưới tay áo cũng giống với chiếc mà lão gia nhà họ Liễu vẽ, thì ít nhất có thể xác định được những món đồ trang sức này của Triệu công nhân đã từng qua tay Vương Đạo Xương. Còn về việc châm và đai đeo tay là do Vương Đạo Xương tặng cho Triệu công nhân hay là Vương Đạo Xương làm thay người khác thì cần phải tra hỏi kỹ hơn. Châu Châu lại đây nào. Lâm Thái phu nhân giơ tay vẫy Cố Minh Châu. Để di mẫu xem nào. Lần này Lâm Thái phu nhân bị Ngụy Tam gia nắm thóp, ít nhiều cũng có liên quan tới Châu Châu. Giờ nhìn thấy Cố Minh Châu, trong lòng bà ta liền bùng lên lửa giận, nhưng không thể phát tác ra ngoài, chỉ đành cắn răng miễn cưỡng nở một nụ cười với nàng. Nếu em họ hiểu phép tắc, bảo Châu Châu tạ lỗi với bà ta thì bà ta cũng có thể nhẫn nhịn, chuyện này cũng xem như cho qua. Bà ta cũng sẽ không so đo quá nhiều nữa, còn về Châu Châu cũng đừng có tiến thêm về phía trước nữa. Giờ bà ta nhìn thấy Châu Châu là chỉ thấy nhức hết cả đầu. Lâm phu nhân đang định lên tiếng thì Châu Châu ở bên cạnh đã nhanh chân chạy về phía Lâm Thái phu nhân, sau đó thản nhiên gọi một tiếng, "Di mẫu?" Lâm Thái phu nhân sững người, dường như Châu Châu nói chuyện linh hoạt hơn bình thường rất nhiều. Chuyện này bắt đầu tới lúc nào vậy? Hình như tình trạng của Châu Châu tốt hơn một chút rồi. Lâm Thái phu nhân kinh ngạc nhìn Lâm phu nhân. Lâm phu nhân gật đầu. Hai năm nay, bệnh tình của Châu Châu có chút khởi sắc. Mí mắt của Lâm Thái phu nhân giật mạnh mấy cái. Em họ nói bệnh tình của Châu Châu có chuyển biến tốt rồi. Bà ta nghe rồi cũng để đấy. Trông ngóng bao nhiêu năm nay, thầy thuốc của Đại Chu cũng đều đã khám một lượt. Hôm nay nói khỏi rồi, ngày mai nói tốt rồi mà bà ta chẳng thấy khởi sắc lên được tí nào. Đồ ngốc vẫn cứ là đồ ngốc. Nếu như bà ta biết được Châu Châu biết nói chuyện thì sao để cho Châu Châu đưa Lâm Nhuận Chi ra ngoài? Theo bà ta thấy thì cái con nhỏ Châu Châu này, lúc cần khỏe thì không khỏe, lại cứ nhất quyết đối đầu với bà ta. Lâm Thái phu nhân cố ép lửa giận xuống, bưng một đĩa kẹo mứt trên bàn lên. Châu Châu, cầm lấy ra ngoài ăn đi. Bà ta cũng không cần Châu Châu tạ lỗi nữa, đứa nhỏ này đi càng xa càng tốt. Còn ở cạnh bà ta lúc nào nữa thì chắc bà ta lên cơn tăng sông mất thôi. Bảo Đồng muốn bước lên nhận lấy mứt quà, Cố Minh Châu lại nhanh hơn một bước đón lấy cái đĩa, sau đó thuận thế ngồi xuống, ngồi ngay trên cái ghế đầu bên cạnh Lâm Thái phu nhân. Tìm Lâm Thái phu nhân giật đánh thót một cái, chỉ muốn nhấc chân lên đạp bay cái ghế. Là đứa nào không có mắt, lại xếp cái ghế đầu ở đây thế hả? Lâm phu nhân vào thăm Triệu Cung Nhân, thấy Triệu Cung Nhân hai mắt sưng đỏ, biểu cảm chán chường. Rõ ràng là vì chuyện của Triệu Nhị lão gia mà chịu đả kích không nhỏ. Lâm phu nhân thở dài, cũng không biết phải an ủi thế nào. Vụ án của nhà họ Triệu còn sơ sơ ra đấy, không phải chỉ nói suông là có thể cho qua. Bản triều nghiêm cấm các hành vi tự ý mua bán ngựa cho người phiên. Triệu Nhị lão gia làm vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhà họ Triệu cũng nên có chuẩn bị từ trước. Vụ án này đến giờ không biết đã chết bao nhiêu người. Bà nghe hầu gia nói, bởi vì ngựa chiến làm chậm trễ chiến sự ở biên cương. Những tướng sĩ đã tử trận ấy không vô tội hay sao? Bà cũng biết tại sao chị họ cho gọi mình tới đây, còn không phải là đang ám chỉ bà phải suy nghĩ cho nhà họ Lâm hay sao? Bà nghĩ kỹ thì đúng là cũng nên đến một chuyến, cũng xem như thể hiện rõ lập trường của mình. Lâm phu nhân ngẩng đầu nhìn Triệu Cung Nhân. Tẩu và trưởng tỷ cho gọi ta tới là vì chuyện án ngựa chiến, trong lòng ta biết rõ. Chuyện đến mức này mọi người đoán tới đoán lui cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ bằng cứ nói thẳng ra. Tẩu còn biết được những gì? Nhà họ Lâm chúng ta có liên quan tới vụ án này không? Lâm phu nhân nói rồi mím môi. Lâm Thái phu nhân hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Ngươi có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ Tự Chân? Tự Chân là người thế nào đâu phải ngươi không biết? Thân là tướng quân nơi biên cảnh, sao để ấy có thể làm ra chuyện này được? Người khác muốn nhân cơ hội dội nước lạnh lên đầu nhà họ Lâm thì cũng thôi đi. Nhưng người trong nhà với nhau sao có thể nghi ngờ như vậy được? Lâm phu nhân không hề tránh né ánh mắt của Lâm Thái phu nhân. Bà ngước mắt lên, nghênh đón trực diện. Chính vì là người trong nhà, nên mới phải làm rõ trước. Bằng không đợi đến khi bên ngoài điều tra ra, bản thân lại chẳng hay biết gì. Cũng giống như chuyện của nhà họ Triệu lần này vậy. Biết đâu lại có cơ hội cứu được Triệu Nhị lão gia. Cố Minh Châu không khỏi cảm thán khen ngợi mẹ mình. Lời này của mẹ chọc đúng vào chỗ đau của Triệu Cung Nhân. Quả nhiên sắc mặt Triệu Cung Nhân chợt biến đổi, sự u ám nơi đáy mắt càng đậm hơn. Bàn tay nắm lấy đai tay, cũng chặt lại. Như thế tinh thần của bà ta lúc này hoàn toàn phải dựa vào cái đai tay ấy để chống đỡ. Cố Minh Châu đưa mứt quả trong tay cho Bảo Đồng. Xem ra, nàng nhất định phải nghĩ cách làm cho rõ cái châm hoa bạch ngọc và vòng đai ấy là ai tặng cho Triệu Cung Nhân. Cố Minh Châu ngó nghiêng một lượt trong phòng. Ở trên bàn đằng sau giường có đặt một chiếc hộp trang sức. Có lẽ chiếc châm hoa bạch ngọc được đặt trong đó. Triệu Cung Nhân không lên tiếng. Lâm Thái Phu Nhân tức phát điên gào lên. Gọi người qua đây là để thương lượng đối sách. Ngươi lại giống như tới xem trò vui. Nếu đã thế thì ngươi về nhà họ Cố của ngươi đi. Đừng bao giờ tới đây làm gì nữa. Lâm phu nhân đang định nói gì thì nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói trầm thấp. Dì mẫu nói cũng không sai. Tấm rèm được vén lên. Thôi Trinh và Thôi Vị đi vào trong phòng. Người dưới vội vàng bê ghế thái sư tới mời Thôi Trinh ngồi. Thôi Trinh tỏ vẻ bất ngờ. Án ngựa chiến điều tra đến giờ, rốt cuộc cữu mẫu có biết nội tình gì không? Cữu mẫu quen với Vương Đạo Sương từ trước à? Vì sao lại không chịu để cho Chi Ca Nhi kể lại cho nha môn chuyện Vương Đạo Sương đã quay về? Đôi môi Triệu Cung Nhân run rẩy mãi mới nói được thành lời. Ta không quen biết gì tên Vương Đạo Sương đó cả. Ta không cho Chi Ca Nhi nói là vì sợ nha môn biết được chuyện ta từng gặp nhị ca. Ta... Thôi Trinh lại tiếp tục. Lúc ở nhà họ Triệu, Cửu Mẫu đã thừa nhận từng gặp Triệu Nhị Lão gia, thì sao lúc đó còn phải giấu? Ta, lúc đó ta... Triệu công nhân không kìm được mà rơi nước mắt. Ta tưởng rằng nói ít đi thì nha môn sẽ không phát hiện ra. Ta, nhị ca, sẽ có thể có được một con đường sống. Cửu Mẫu không nhận ra kẻ đã giết chết Triệu Nhị Lão gia sao? Triệu công nhân kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Hầu ra là đang nghi ngờ ta cho người giết nhị ca của mình ư? Đó là nhị ca của ta mà. Nếu không phải, sao ta có thể xuống tay với nhị ca của mình chứ? Nếu không phải cái gì? Thôi Trinh tiếp tục ép hỏi. Triệu công nhân kích động, cả người trở nên hoảng hốt không yên. Ngài đừng ép ta, ta không biết gì hết. Ngài không nên hỏi ta, ngài cũng là tướng lĩnh ở biên cương mà. Chẳng lẽ ngài không biết gì hết ư? Ngài đừng quên chuyện Sơn Âm, ngài đã đánh thắng trận như thế nào? Những con ngựa chiến đó của ngài không phải cũng là đi mua hay sao? Triệu công nhân nói xong, cả căn phòng rơi vào yên lặng. Lâm Thái Phu Nhân và Lâm Phu Nhân tỏ vẻ hoang mang, còn Thôi Vị thì biến sắc. Người bình thường luôn điềm đạm như Thôi Trinh lúc này cũng không khỏi kích động. Ánh mắt hắn u ám nhìn chằm chằm vào Triệu công nhân. Làm sao Cựu Mẫu biết được ta đã làm gì ở Sơn Âm? Triệu công nhân nuốt nuốt nước miếng. Là người khác nói cho ta biết. Thôi Trinh ngay lập tức bình tĩnh lại. Là ai? Triệu công nhân ngập ngừng mãi không nói thêm gì nữa. Lâm Thái Phu Nhân nhìn Thôi Trinh. Ở Sơn Âm đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì thế? Thôi Vị vội nói. Đó đều là chuyện nhỏ, là do con làm, không liên quan gì đến đại ca cả. Nói rồi Thôi Vị nhìn về phía Triệu công nhân. Cửu Mẫu, có gì muốn nói thì đợi lát nữa, nói với ta. Đại ca không hề biết gì cả. Triệu công nhân lúc này mới hồi thần. Bà ta thật sự không nên nhắc tới bí mật này trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ trách Thôi Trinh cứ liên tục ép hỏi bà ta mới hỗn loạn không biết phương hướng. Con là người dẫn mình đi làm, sao con lại không biết? Thôi Trinh trấn tĩnh như thường. Trên mặt là sự trầm ổn của người đã dẫn binh nhiều năm mới có. Đại ca, Thôi Vị cuống lên muốn ngăn cản. Thôi Trinh không để ý tới hắn, thẳng thắn nói. Con dẫn binh cho đào mộ phần của tiền triều, bán đi những báu vật được chôn theo trong ấy rồi tự ý mua ngựa chiến. Chuyện này, con đã vi phạm luật pháp của Đại Chu. Lâm Thái Phu Nhân nghe tới đây thì tim thắt lại, suýt nữa là ngất đi. Con đang nói cái gì? Thôi Vị thấy vậy vội vã nói. Không phải đại ca, là... Chữ con còn chưa kịp thốt ra miệng thì cánh tay của Thôi Vị đã bị Lâm Thái Phu Nhân giữ chặt. Hết tập 24. Khổ quá mà, đọc truyện mà như bị đánh vật ạ. Vụ án càng lúc càng rắc rối, càng mở ra nhiều chân tướng hơn nữa và lại càng có thêm nhiều người liên quan tới, cộng thêm với nhiều vụ án xưa được lật ra. Lẽ ra thì tác giả Vân Nghe phải đi viết chuyện trinh thám chứ không phải là viết chuyện ngôn tình cổ đại đâu cả nhà. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.